Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 860, đau khổ. Kết thúc hội nghị khẩn cấp sau khi thủ hạ một đám hàng thổ sản môn điên cuồng lu bù lên. Thời gian chính là sinh mạng. Vào giờ khắc này, bọn họ thật sâu cảm nhận được trước Ngưu lão gia trang bức lúc thường thường treo ở mép những lời này sâu sắc ý nghĩa. Này mấy triệu thổ dân sinh mệnh, có thể sống sót hay không? Có thể còn sống bao nhiêu? Toàn bộ đều là hệ cho bọn hắn bây giờ hiệu suất làm việc cùng thủ đoạn. Đối với lần này ở khôi cùng mãng hai cái này cự đầu thương lượng bên dưới, đã là quyết định, lúc cần thiết, nếu như gặp sống chết không chịu tuân thủ mệnh lệnh bộ lạc, đến thời điểm trực tiếp cưỡng chế tính sử dụng vũ lực. Ngưu lão gia tự mình, cũng là thoáng cùng thổ mi cùng cái sọt, tán gẫu hơn mấy câu sau khi, liền đi hiện đại vị diện. Trước lúc ly khai, Ngưu lão gia đóng thay các nàng dùng mật điện phương thức, đem lần này sự tình đầu đuôi thông chi cho thế giới dưới lòng đất cha cùng lão nương. Lần này to lớn trong nguy cơ, đối với thế giới dưới lòng đất uy hiếp ngược lại không lớn. Có thể là trước kia cái kia thật vất vả mới đã thông qua lại lối đi, sợ là muốn hoàn toàn sẽ đi hủy diệt, để tránh bị cấm vệ đại quân hiện. Ngoài ra, chờ đến đem tới một đám hàng thổ sản môn đi theo Ngưu lão gia đi hiện đại vị diện chạy nạn sau khi, đến từ Lạc Lôi đế quốc số lớn lương thực và đồ dùng hàng ngày, cũng không có cách nào tiếp tục hướng thế giới dưới lòng đất lần nữa tiến hành chuyển vận. Có thể đoán được, ở sau này rất dài một thời gian trong, thế giới dưới lòng đất tu la nhất tộc ngày tốt cũng sẽ lúc đó chung kết, lại sẽ trở lại trước như vậy rất là căng thẳng sinh hoạt điều kiện chung. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng không phải là cũng không nghĩ tới muốn đem thủ hạ một đám hàng thổ sản môn rời đến thế giới dưới lòng đất chung đi tránh qua một kiếp này. Vấn đề là nơi đó làm người nhức đầu sự tình thật sự là quá nhiều, tệ hại tới cực điểm môi trường tự nhiên, cường đại sinh hoạt áp lực, trọng yếu nhất là hai cái chủng tộc giữa cái loại này khắc khổ cừu hận, không phải là dựa vào hắn và Tu La Vương Tẫn Diệp là có thể chậm cởi xuống. Dù là ở trên thực tế, hai cha con bọn họ đã là hai cái chủng tộc lúc này tuyệt đối người thống trị cao nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, hay lại là hiện đại vị diện thích hợp hơn một ít. Trong đó còn có một cái Ngưu lão gia, không có nói với bất kỳ ai đi ra tâm tư, mang lấy thủ hạ hàng thổ sản môn, giống một điều tang gia chi khuyển như thế, chật vật trốn cách mình ổ. Cơn giận này là hắn Ngưu lão gia tuyệt đối không nuốt trôi. Một ngày nào đó hắn sẽ mang đại quân lại lần nữa đánh trở lại. Mà sở dĩ có như vậy sức lực, không biết Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, cơ hồ đem cây kia che khuất bầu trời đại trà thụ hoàn toàn lay sạch sẽ sau khi, lớn như vậy một nhóm nguyên trà lá trà, còn có hai khỏa nhổ tận gốc tiểu hình trà thụ, hơn nữa hai cá vị diện giữa 1, 2, 14 thời gian lưu trở lên những thứ này cũng có tính hay không. Về phần đăng thần quốc đại lục thượng tử tiêu phái quán trà, mặc dù Ngưu lão gia không có để lại bao nhiêu lá trà, bất quá hắn đã đem toàn bộ vật liệu còn có chế trà tuyệt kỹ hết thảy dạy cho tiểu thư tiên nữ tỷ tử Tiêu Chân Nhân. Tin tưởng coi như là không có hắn đến tiếp sau này vật liệu cung ứng, Tử Tiêu phái mọi người cũng có thể bằng vào chế tác thần trà kỹ thuật phi thường dễ chịu quá đi xuống. Dĩ nhiên, đó là ở chưa từng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn hạ. Sao, làm bậy a? Nên làm gì bây giờ? Như vậy ý nghĩ không ngừng ở Ngưu lão gia trong đầu đi lanh quanh, để cho đầu hắn đau vậy kêu là một cái lợi hại. Cho dù là hắn kết thúc hội nghị, trở lại hiện đại vị diện sau khi, nên như thế nào đem Thục Sơn thần giáo cái này kinh thiên lời nói dối lừa bịp được, vẫn là trong lòng của hắn đau đầu nhất vấn đề. Thậm chí so sánh mang theo mấy triệu người nạn dân thổ dân ở hiện đại vị diện ở tạm cái bách thời gian 10 năm, ngược lại trở thành không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Coi như chuyện này còn không có cùng thọ tử gia nhóm thế lực thương lượng, Ngưu lão gia thấy các vấn đề cũng là không lớn, bởi vì hắn nguyên vốn cũng không có dự định ở các nước quốc cảnh bên trong mượn dùng nhất khối địa bàn, làm cho này nhiều chút thổ dân các nạn dân tạm thời chỗ ở, mà là dự định ở Thái Bình Dương sâu bên trong tìm thượng nhất khối địa bàn tạm thời ở. Bước đầu mục tiêu, Ngưu lão gia đem đặt ở Hawaii 7 trên đảo. Nơi này đã sớm là đủ loại lưỡng tê hải dương biến dị thú nhạc viên, là nhân tộc cấm địa. Theo Bạc Đầu Ưng gia trở thành lịch sử, nơi này cũng không có bất kỳ chủ quyền tranh cãi. Đối với Ngưu lão gia cùng thủ hạ của hắn thổ dân môn mà nói, nơi này tuyệt đối là một khối hiếm thấy bảo địa. Còn những cường đại đó, tửu lượng cao biến dị thú những thứ này uy hiếp, đối với bọn hắn mà nói, căn bản là một cái to lớn nguồn thức ăn bảo khố. Rất là nhức đầu, một lúc sau, vẫn không thể nào nghĩ ra biện pháp, đem Thục Sơn thần giáo sự tình như thế nào lừa bịp được Ngưu lão gia. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem chuyện này tạm thời buông xuống. Hắn nâng cổ tay lên, chuẩn bị trước đem cùng thỏ tử ra liên lạc một chút. Đem lần này trở lại chủ yếu mục, trước chu đáo sau đó mới nói. Bất kể như thế nào, đối với mang theo mấy triệu dị giới thổ dân, muốn rời đến hiện đại vị diện. Hơn nữa, làm không tốt còn phải ở thêm cái bách thời gian 10 năm. Dù sao phải cùng hiện đại vị diện các thế lực lớn, trước thời hạn đạt thành nhận thức chung cùng tha thứ mới được. Trong đó, coi như cả cái tinh cầu thượng hoàn toàn xứng đáng dẫn đầu đại ca. Thỏ tử ra ý kiến, dĩ nhiên là đưa đến tính quyết định tác dụng. Không từng nghĩ đến, theo cùng hiện đại vị diện vệ tinh Internet lại lần nữa kết nối. Ngưu lão gia kinh ngạc hiện, trên tay đồng hồ đeo tay chung, lại hiện lên có mấy trăm cái nhiều không đọc thư hơi thở. Phải biết, Ngưu lão gia cái số này, có thể không phải là cái gì dạng rác dưới tin tức, đều có thể thành công đưa tới. Như vậy nói cách khác, đều là một ít trọng yếu cùng thân cận nhân vật, ở tạm thời không có cách nào liên lạc với chính mình thời điểm, chỉ có thể truyền tin hơi thở tới, để ngắm mình có thể kịp thời trả lời. Ôm nghiêm trọng hiếu kỳ, Ngưu lão gia mở ra tin tức qua loa lãm một lần. Quả nhiên, cùng Ngưu lão gia trong dự tính như thế, trong tin tức có Hùng đại gia liên lạc quan, nói cho Ngưu lão gia còn lại hai khỏa đại Ivan đã chế tạo hoàn thành. Ấm áp nhắc nhở hắn có thể lên tiền đề hàng tin tức càng nhiều, hay lại là Trần lão y sư cùng Ngũ thiếu phụ truy hỏi cái loại này thần cha con có chuyện gì hay không. Bất quá tối khiến Ngưu lão gia rất ngạc nhiên là, thỏ đại trưởng lão ở liên tục thời gian 10 ngày trong, mỗi ngày đều là đưa một cái giống nhau tin tức, Ngưu bức tiểu hữu có ở đó hay không. Thấy tin tức sau khi, mời lập tức liên lạc ta, có chuyện khẩn cấp yêu cầu ngươi trợ giúp. Đến lúc này, Ngưu lão gia nơi nào còn lại không biết, hiện đại vị diện đây cũng là sinh đại sự, chỉ là hy vọng, không muốn lại vừa là một cái tin tức xấu mới phải. Ném một cái đại thịt xương, đem mặt đầy lấy lòng chạy đến bên cạnh mình, điên cuồng lắc lắc cái đuôi ngốc cẩu đánh sau khi đi. Ngưu lão gia bấm đại trưởng lão điện thoại cơ hồ là bị dây tiếp, thậm chí Ngưu lão gia còn có thể rõ ràng nghe được. Bên đầu điện thoại kia đại trưởng lão như chút được gánh nặng thanh âm. Lập tức, để cho Ngưu lão gia minh bạch sự thái nghiêm trọng tính. Vì vậy, hắn không đợi kia vừa mở miệng nói chút gì, mà là cướp mở miệng trước đến. Ta trở lại, bây giờ liền lập tức bay tới. Có cái gì chờ ta tới sau đó mới nói. Được, bên kia đáp ứng sau khi, song phương liền cúp điện thoại. Sau đó, chính là Ngưu lão gia gấp phi hành bóng người, xuất hiện ở đông đảo vệ tinh theo dõi bên trong. Không biết bao nhiêu người vì thế thở phào một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.